Chương 672, sớm liền muốn cho tiểu mật mua mền y. 9 giờ sáng 25 phân, Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim cùng nhau đón xe ly khai thuê. Lưu Húc đưa cho nàng một chai thủy, nói ra, đợi chút nữa nhìn xong phòng ở, chúng ta đi mua xe, về sau không xe thay đi bộ không được. Mua xe nghe được Lưu Húc lời nói, Cổ Lệ Na Ghim con mắt đều sáng lên. Của nàng trong đám bạn học có nhiều bị xe sang trọng tiếp người đưa, thế nhưng nói đến chân chính có xe người, lại cũng không phải rất nhiều, trừ phi là gia đình kinh tế thật là khá, bằng không ở trường trong lúc liền mua xe nhân hay là rất số ít. Ca, mua cái gì giá đó a? Cổ Lệ Na Ghim hưng phấn nói. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, ta dự định mua một chiếc Land Rover, hoặc là MRV loại hình xe thương vụ. Ồ, Cổ Lệ Na Ghim nghe hắn nói như vậy, cũng biết chiếc xe này không phải mua cho mình. Lưu Húc, phòng ở ta xem hai cái, đều ở phụ cận đây, thuộc học khu phòng, khoảng cách ta trường học cũng chưa tới 5 phút đồng hồ lộ trình, Ichigo cho thuê, Ichigo có thể tô có thể bán, nhà hình đều không nhỏ, vượt lên trước trăm bình. Nhìn chúng liền trực tiếp mua, giá phòng bao nhiêu hợp tình? Lưu Húc hỏi. Học khu phòng đắt một điểm, 40.000 tả hữu. Cổ Lệ Na Ghim nhìn Lưu Húc nói. 40.000? Lưu Húc chân mày cau lại, nếu như gần 40.000 vượt lên trước 100 bằng phẳng nói, cái kia ha lại không phải muốn hơn 400 vạn cái này ở những thành thị khác có thể mua một cái nhà đại biệt thự. Cũng có rẻ hơn một chút chừng 3 vạn, bất quá lầu hình tương đối lão, đều là kiểu mấy năm phòng ở, cũng hơi xa một chút. Cổ Lệ Na Ghim giải thích. Nếu như kém 1 vạn tệ lời nói, còn không bằng mua lầu mới nhà hình, khoảng cách học viện gần đâu, đi thôi, mang ta đi xem phòng. Lưu Húc cũng không quan tâm cái kia hơn 100 vạn trên lệch giá. Hai người đem lái xe vào một ít khu, lâu bản là lầu mới bản. Tiểu khu hoàn cảnh không sai, có 6-7 đống cao tầng, 50 mấy đống tiêu chuẩn lục tầng thư cờ lâu vũ. Cho thuê bán đứng phòng ở là cao tầng tầng 15 các gia đình, diện tích lớn ước 110 nhà trệ tả hưu, nam bắc thông thấu, lấy ánh sáng tốt, hơn nữa trùng tu sạch sẽ. Lưu Húc vào phòng phía sau, liếc mắt liền chọn chúng, tầng 15 mặc dù không coi là rất cao, nhưng đứng ở cửa sổ, nhưng cũng có thể chứng kiến gần phân nửa kinh thành. Đồ dùng trong nhà nếu như các ngươi muốn liền lưu lại, không cần. Chúng ta chỉ có thể làm vật cũ bán. Chủ nhà là một đôi vợ chồng, xem bộ dáng là cao đoàn tri thức phần tử, công bố muốn xuất ngoại, chắc là di dân, cũng không nên thiếu tiền, bằng không phòng này cũng sẽ không lại tô lại bán. Vậy lưu lại đi, với lúc chúng ta không cần mua. Lưu Húc phát hiện trong phòng đồ dùng trong nhà TV các loại cũng không cũ, hơn nữa trong ngày thường rất bảo vệ, nhà mình đồ đạc, có thể không bảo vệ sao? Nếu như các ngươi duy nhất tiền trả lời nói, liền theo 40.000 một bình phương coi là được rồi. Chủ nhà vừa cười vừa nói, cũng đừng 4 vạn 5 ngàn vạn, chúng ta giá tổng cộng, lấy cái cả, liền 4 triệu thế nào? Nếu như cao hơn 4 triệu lời nói, chúng ta liền nhìn lại, chúng ta không vội mà mua. Cổ Lệ Na Ghi mặc dù biết Lưu Húc có tiền, thế nhưng xài nhiều tiền như vậy cũng không nỡ không gì sánh được, cho nên mặc cả còn là muốn nói. Tốt, chủ nhà cũng rất sảng khoái. Mấy người hiệp thương qua đi, lập tức đi trước Hải Điến bất động sản trung tâm giao dịch, muốn thừa dịp buổi trưa không có nghỉ ngơi phía trước, đem thuê giao dịch trước nộp. Chủ nhà hai người mở là bảo mã bờ mền y, rất đẹp một cái mua thức ăn xe, quan trọng nhất là bọn họ phía sau trên cửa sổ xe còn dán bán xe chữ, xem ra xe của bọn họ cũng muốn bán. Lưu Húc chặt nhìn chòng chọc xe kia vài lần, nhưng cũng không có mở cửa hỏi. Đến rồi bất động sản giao dịch đại sảnh nộp thuế, lẫn nhau ở trên hợp đồng ký tên sau đó, cũng không tính chính thức giao dịch xong. Lưu Húc lĩnh biên nhận đơn bên trên cũng ghi chú rõ muốn hắn vài ngày sau tới lĩnh mới bất động sản chứng. Chủ nhà cho hắn ngũ cái chìa khóa, cùng với tiểu khu gia nhập môn thẻ các lộ hủy trưa. Ra bất động sản giao dịch đại sảnh, Lưu Húc trực tiếp mang theo bực nào Cổ Lệ Na Ghim thẳng hướng phong đài khu Tây Tam Hoàn Nam Lộ. Lúc trước hắn lái xe đi ngang qua thời điểm, nhớ kỹ cái kia phụ cận có một gia bảo mã 4S điếm. Hắn cũng cần mua một chiếc bảo mã bờ mền y, đây là hắn vừa mới nhìn thấy chủ nhà cái kia mền y lúc, đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, Lưu Húc sớm liền muốn cho tiểu mật mua mền y. Hai chiếc bạch sắc xưởng đồng bảo mã bờ mền y, và nở dê ước giang cùng Cổ Lệ Na Ghim một người một chiếc, nhưng kẻ sau thậm chí ngay cả bà nở dê la y cũng còn không có kiểm tra, bất quá Lưu Húc vẫn là ra mua, sau đó ở 4S tiệm dưới sự trợ giúp, liên lạc một cái điều khiển giáo. Mặt khác, Lưu Húc mua một chiếc bạch sắc Land Rover hiện xe là hiện xe, cho nên Lưu Húc là tăng giá bắt xuống. Không sai, muốn mua hiện xe, cần tăng giá, bằng không chậm thì chờ thêm hơn 10 ngày, lâu thì phải đợi hơn mấy tháng. Lưu Húc không kịp đợi, trực tiếp cả thẻ, 3 chiếc xe hơn 300 vạn, hơn nữa 4S tiệm phương đỉ hệ nở phụ trách làm biển số ngủ lại. Lưu Húc mở ra len rổ vở xe ly khai, 22 mện ý bị 4S tiệm nhân viên công tác phân biệt chạy đến Phan Gia Viên cùng hắn buổi chiều mới mua phòng ốc bãi đậu xe dưới đất. Hắn không có ý định để Cổ Lệ Na Ghim hiện tại liền cùng Van Nở Dê Ước Giang nhận thức, cho nên xe tiễn nàng đến nơi đến trốn phía sau, hắn liền một mình mở ra Land Rover hướng phía Phan Gia Viên chạy tới. Nửa giờ sau, Lưu Húc vào Minh Ngọc Trai, mà Hắc Lao Bản không ở, chỉ có Van Nở Dê Ước Giang cùng hai cái nữ phục vụ viên ở lầu một ăn fast food. Lưu Húc ngươi sự tình xong xuôi ăn chưa chứng kiến Lưu Húc tiến đến, Van Nở Dê Ước Giang lập tức đứng dậy, hai cái nữ phục vụ viên đã cùng Lưu Húc cười cười, hai ngày này Lưu Húc tổng tới. Cho nên đều biết. Không đâu, đi, theo ta ra ngoài cho ngươi xem món khác. Lưu Húc lôi kéo Van Nở Dê Ước Giang tay liền đi ra ngoài. Van Nở Dê Ước Giang xoay người lại, cầm điện thoại di động lên nghi ngờ đi theo ra ngoài. Phan Gia Viên bên ngoài trong bãi đậu xe, nàng nhìn thấy hai chiếc tạm mới xe, một chiếc là cuồng dã buôn phóng Len rổ vở phát hiện, mặt khác một cái thì là khéo léo tinh xảo bảo mạ bở mện y. Cảm ơn. Làm Lưu Húc cái chìa khóa xe thả ở trên tay nàng thời điểm. Van Nở Dê Ước Giang vẫn là không nhịn được có chút kích động. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.